Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 154, không phải chưa tới ngày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên trong thời gian 2 tháng cuối kỳ thai, cô cũng khá nhẹ nhàng. Lúc cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, lúc cần buông tay thì buông tay, cũng không lo lắng hai đồng chí mới này sẽ đoạt quyền. Dù sao công việc đối tiếp xuất khẩu này không phải ai cũng có thể làm được. Đến cuối tháng 8, Ôn Như Ý đã mang thai hơn 9 tháng. Ngày dự sinh là tháng sau, cho nên hai vợ chồng họ đến bệnh viện kiểm tra lần cuối. Đứa bé rất khỏe mạnh, chỉ là hơi gầy, có lẽ cũng chỉ tầm hơn 5 cân. 1 cân Trung Quốc, 1, 2kg. Ôn Như Ý khá hài lòng với cân nặng này. Dù sao Triệu Tú Hoa cũng nói, đứa bé lớn quá không dễ sinh. Khi khám thai kết thúc, bác sĩ cũng dặn dò họ, bây giờ sắp đến kỳ dự sinh, đứa bé có thể ra đời bất cứ lúc nào, cho nên bảo họ phải chuẩn bị tốt tâm lý, đừng ra ngoài là được. Kết quả tối ngày hôm đó, khi Ôn Như Ý đang suy nghĩ có cần cho mình nghỉ sinh trước nửa tháng hay không, cô trực tiếp vỡ ối. Ban đầu Ôn Như Ý không hề để ý là mình đã vỡ ối. Cô đang cùng với Tần Chí Viễn, hai người nằm trên giường ôm ôm hôn hôn, bầu không khí mập mờ siêu cao, là Tần Chí Viễn phát hiện ra sự bất thường của cô. Anh chỉ vào chiếc váy đã ướt của cô, mặt cười xấu xa, trong giọng nói có sự đắc ý. Em xem em kìa, anh vẫn chưa làm sao cả, em đã tiểu rồi. Nhạy cảm quá nhỉ, Ôn Như Ý ngây người. Cô cũng nhìn thân dưới của mình. Qua một lúc sau, sắc mặt cô biến đổi, nghiêng đầu hung hãn mắng người đàn ông. Tiểu cái đầu anh ấy, em vỡ ối, sắp sinh rồi. Tần Chí Viễn nghe thấy lời này có chút chưa phản ứng lại được. Ôi, như vậy là sinh rồi sao? Không phải chưa tới ngày sao? Ôn Như Ý lập tức đánh lên vai anh một cái. Sinh con làm gì có đúng giờ, anh còn ngây ra đó làm gì, mau đi gọi mẹ đi. Lúc này Trần Chí Viễn mới phản ứng lại, giật mình trực tiếp bật dậy khỏi giường, sau đó chạy sang kế bên gọi Triệu Tú Hoa. Mẹ, Như Ý vỡ ối, chúng ta phải đi bệnh viện. Anh nói xong quay đầu lại nhìn Ôn Như Ý, vợ ơi, em có đau không? Ôn Như Ý vốn dĩ không đau. Nhưng anh hỏi như vậy, đột nhiên cô cảm giác bụng mình nhói một cái, một cơn đau lập tức từ bụng truyền đến, cô suýt xoa, đau. Tần Chí Viễn nghe vậy trực tiếp đưa tay ra bế cô nói, à em đừng lo nha, anh bế em ra ngoài. Lúc này Triệu Tú Hoa bước vào, nhìn thấy Tần Chí Viễn định bế người đi, vội vàng nói, con đừng động vào. Đừng bế con bé, cẩn thận nước trong nhau thai ra ngoài. Cơ thể Tần Chí Viễn cứng đơ, sau đó anh từ từ rút tay lại. Triệu Tú Hoa vội vàng tiến tới đỡ Ôn Như Ý, đặt một cái gối xuống dưới MONG cô, tránh nước ối chảy ra. Lại nhìn Tần Chí Viễn, con đừng ngây ra đó, mau đi tìm xe trước, bây giờ con bé vỡ ối, tốt nhất là ngồi xe đến bệnh viện. Tần Chí Viễn nghe đến đây vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Ôn Như Ý nhìn hai người căng thẳng như vậy, cô cũng căng thẳng theo. Mẹ, con sẽ không sinh ở đây chứ? Dù sao Triệu Tú Hoa cũng đã từng sinh hai đứa con, cũng thấy nhiều biết rộng, biết cô nhất định sẽ không sinh nhanh như thế. Bà an ủi cô, sẽ không đâu, ở đây chúng ta có xe. Lát nữa sẽ đưa con đến bệnh viện, con đừng lo lắng quá, hít thở sâu, thả lỏng cơ thể, bụng sẽ không đau nữa. Ôn Như Ý làm theo lời bà nói, hít một hơi thật sâu, cảm giác hình như bụng dần dần không đau nữa. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Ôn Như Ý tưởng là Tần Chí Viễn về, nhưng không ngờ lại là Kim Quế Hoa đến. Kim Quế Hoa nhìn Ôn Như Ý sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Quần áo phía dưới ướt nhìn thấy rõ, cái bụng căng lên như quả núi vậy. nhìn trông có hơi dọa người. Tiểu Tần nói em vỡ ối. Sao sinh sớm thế? Triệu Tú Hoa cũng khó hiểu. Sinh trước nửa tháng, nhóc con nhà họ Tần đợi không nổi mà muốn ra ngoài. Kim Quế Hoa lại hỏi Ôn Như Ý, bây giờ em có đau không? Không đau hay là chúng ta ăn chút đồ ăn trước? Nếu không lát nữa đau quá không ăn nổi. Ôn Như Ý mới ăn cơm lúc 6 giờ. Lúc này cũng không có khẩu vị gì. Cô trực tiếp lắc đầu. Triệu Tú Hoa nói, mẹ đi lấy vài đồ hộp trước để dự phòng. Cách chương.